Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 115 tiên sư không giỏi tính toán. Góc truyện audio.com, thấy mấy người về tới còn mang theo cô bé man tộc kia thì Mính không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ rời đi là vì vị này trong đội ngũ rèn luyện cũng có lâm thời nảy lòng tham, mời chào những người khác gia nhập trong đó giống như thi Mính bọn họ lần này cũng vậy, vì càng dùng ít sức càng an toàn đạt thành mục tiêu, vứt bỏ một bộ phận tiền lời cũng là đáng giá. Thì Mính nhìn thoáng qua cô bé vừa thấy bọn họ liền lạnh khuôn mặt kia, miên man không xác định. Hắn chỉ là đơn thuần tò mò cũng không có ác ý, phỏng đoán mục đích mấy người Tịch Vân Đình lần này vào núi nên là cái dạng gì. Trần Tiêu mấy người chút nào không biết trong lúc vô tình đã đem việc đồng nặc nặc lạc đường che giấu qua đi. Cho nhau giới thiệu một phen, Đường Nhữ không khách khí nói thẳng. Ta lần này tiến đến là chuẩn bị lấy thù lao, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tuy rằng Đường Nhữ nói chuyện không khách khí thì Mính vẫn là rất tôn trọng cô bé có ơn với cả đoàn đội bọn họ này, hắn nói. Cơ bản đã chuẩn bị xong. Đầu tiên, là cái yêu đan này, thỉnh đạo hữu nghiệm xem. Hắn từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc lớn cỡ cái nhẫn, đưa cho Đường Nhữ. Đường Nhữ không hề có kiêng dè, trực tiếp mở ra nhìn một chút. Trần Tiêu đứng ở bên người nàng liền nhìn đến trong cái hộp nhỏ cũng không có cái khác, chỉ có một viên pha lê trơn trượt oánh nhuận ánh sáng nhạt nằm đó. Xung quanh hạt châu có khí tràng rất nhỏ đang di động, nếu không phải chút đặc thù này, Trần Tiêu đều phải hoài nghi Thi Mính có phải là đang lừa gạt Đường Nhữ hay không. Đường Nhữ cũng có phương pháp phán đoán của mình, nàng cầm lấy hạt châu tinh tế thể nghiệm cuối cùng vừa lòng gật đầu. Cẩn thận đem hộp đóng lại, nàng lại hỏi, người tính khi nào đưa quả bạch linh của ta? Chấm, nói lên quả bạch linh Thi Mính liền tươi cười đầy mặt. Lần này thu hoạch phi thường to lớn, trừ đi phần muốn phân cho ba người Trần Tiêu cùng Đường Nhữ, lần này đoàn đội bọn họ có thể kiếm một bút thật lớn. Hắn nói, bởi vì cấp dưới còn không có ngắt xong, trước mắt có hai loại phương án. Loại đầu tiên, chờ đến lúc ngắt lấy tất cả quả chín, tính rõ ràng toàn bộ trọng lượng, lại dựa theo tỷ lệ kết toán cho đạo hữu. Chỉ là loại phương án này yêu cầu lại chờ một chút. Đường Nhữ nhíu mày, hỏi, vậy loại thứ hai đâu? Thì Mính nói, loại thứ hai cũng dễ làm. Trước mắt mỗi cây có thể ngắt lấy 150 kg, mảnh rừng cây quả này đại khái có 1.200 cây, như vậy dựa theo mỗi cây 15 cân tới tính, trực tiếp lấy 18.000 cây di trong mớ quả đã ngắt lấy đưa cho đạo hữu là được. Từ lúc Thi Mính bắt đầu nói loại phương pháp thứ hai, trong ánh mắt Đường Nhữ liền lộ ra ngốc. Thi Mính nói xong hỏi nàng nguyện ý dùng loại phương pháp nào, nàng khó xử cau mày sau một lúc lâu, mới nói một câu. Ta không sợ chờ, vẫn là chờ đến ngắt xong hết quả bạch linh lại dựa theo 10 quả ta lấy một quả trả ta đi. Trái cây trên một cây bạch linh, không sai biệt lắm có thể kết quả 300-500 kg. Cái mùa này đợt quả đầu tiên không phải đã bị rơi xuống đất chính là bị ăn luôn. Không tính còn chưa có chín, chỉ có thể hái 100-150 kg. Thì Mính cấp Đường Nhữ dựa theo 150 kg, đã là rất cảm tạ đối phương. Đường Nhữ vui chờ Thi Mính cũng liền thống khoái gật đầu, vì thế việc này tạm thời hạ màn. Lúc này Trần Tiêu lấy cây sáo nhỏ từ trong hộp chữ vật ra đưa cho Thi Mính. Mắt mà tìm lại Thi Mính tự nhiên là kích động cao hứng. Góc truyện audio.com, lại nghe nói cây sáo nhỏ này là do Đường Nhữ đoạt lại từ bọn khỉ rơi đuôi đen, lập tức nói. Cảm ơn Đường Nhữ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, như vậy đi ta lại gạt ra nửa thành tiền lời quả bạch linh đưa đạo hữu tính làm quà cảm ơn. Nửa thành, cũng chính là nửa quả trong 10 quả. Đường Nhữ nghe xong không có chút cao hứng, ngón tay lặng lẽ di chuyển, tính toán này rốt cuộc có thể tăng thêm nhiều ít. Trước kia nói qua, do văn hóa man lạc hậu, văn minh tương đối không phát đạt. Tuy rằng người thân thấp không có lạc hậu tới nỗi dùng kết trên dây thừng đếm số, lại cũng không có đỡ hơn nơi nào. Cộng trừ trăm số trở lên cũng đã rất là làm khó, càng đừng nói phép nhân chia. Thậm chí chỉ có số ít người già trong tộc mới có thể nắm giữ bản lĩnh này. Vốn Đường Nhữ nhìn giống như bé gái 8-9 tuổi nên trong giao dịch dễ dàng có hại, lại chờ đến bị gian thương phát hiện năng lực tính toán của nàng thực tế rất kém cỏi, càng là bị lừa đến tổn thất không ít. Vốn dĩ bởi vì có thể phân đến thật nhiều quả bạch linh nàng trong lòng còn rất cao hứng, cái này bởi vì nhiều nửa thành, ngược lại làm trong óc nàng lại loạn thành hồ nhão. Cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, đều tính không ra rốt cuộc là thêm nhiều ít. Phía trước Trần Tiêu từng đáp ứng muốn giúp đỡ Đường Nhữ đòi lại thù lao, hắn xem bé gái sau một lúc lâu không nói lời nào, liền chủ động nói. Như vậy chính là một thành rưỡi, dựa theo con số phía trước dự đoán, như vậy số lượng cuối cùng trao chính là 27.000 cây di. Thì Mính cười nói, đúng vậy, quả bạch linh là một trong thành phần của đan cấu nguyên, lượng nhu cầu rất lớn. bán xong 9.000 kg đều có thể đổi đến một kiện pháp khí không tồi. Rốt cuộc đến ra cái kết luận này, Đường Như âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, nàng lại nhìn thoáng qua Trần Tiêu, có chút hâm mộ người này có thể không cần nghĩ ngợi là có thể tính ra tới cái con số này. Đường Như biểu tình tốt rất nhiều, đối Thi Mính nói. Vậy cảm ơn, ngày hôm qua cũng đã ngắt lấy 4 giờ, hôm nay lại ngắt lấy 4 giờ, liền cơ bản ngắt xong hết quả bạch linh chín. Bọn họ không có đem trái cây trên cây cối đều trích hết, còn thừa không ít quả chưa chín. Trừ bỏ do những quả này chưa chín nên dược hiệu tương đối kém, còn do phải chừa lại cho những động vật chim chóc sống trong rừng quả bạch linh này có cái ăn để sống qua mùa đông. Tất cả quả bạch linh trồng chất ở một khối thành một cái núi nhỏ đồ sộ. Vài người cùng đo, mới đại khái tính ra con số khổng lồ tổng cộng hơn 190.000 cây di. Tách ra bộ phận sẽ phân cho đám Trần Tiêu cùng Đường Nhữ, núi nhỏ còn lại bị Thi Mính dùng một cái túi chữ vật thu lên. Lúc sau Thi Mính liền cười đối mấy người nói, chúng ta đã đạt thành mục đích chuyến này, này liền tính toán đường về. Số lượng nhiều như thế, sau khi bán đi được đến tài phú là kinh người. Tiền tài động lòng người, cứ việc phía trước hợp tác rất vui sướng, Thi Mính cũng không thể không phòng bị. Tịch Vân Đình hiểu ý tứ của hắn, đây là muốn đường ai nấy đi. Hắn không cần đoán đều có thể biết Thi Mính khẳng định sẽ không trực tiếp trở về thành Hàn Sơn. Bởi vì từ bên này hắn đi không đến thành Hàn Sơn liền phải gặp được tuyết lớn chặn đường núi, còn không bằng từ một cái khác phương hướng rời đi, đi đất nước người thường gần nhất đi thuyền. Cứ việc một đoạn đường kế tiếp tiện đường với đối phương, Tịch Vân Đình lại vẫn là nói. Góc truyện audio.com, nếu như thế thì tạm biệt các vị. Chúng ta còn muốn tiếp tục ở trong núi rèn luyện nên không đi cùng các ngươi. Thì mình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tươi cười càng thêm chân thành một ít. Hắn giơ tay làm một cái lễ ngang hàng, đối mấy người nói. Ngày sau trở lại thành Hàn Sơn, lại mời các vị uống trà. Gặp lại, nói xong lời này thì mình liền mang theo cấp dưới đi được không còn một mảnh. Đoàn đội hắn rất có hiệu suất, lúc thì mình nói chuyện với bọn Trần Tiêu cũng đã làm tốt chuẩn bị khởi hành. Chờ đến Thi Mính ra lệnh một tiếng, nhấc chân trực tiếp chạy lấy người. Nhìn quen người tu hành hay có chút tàn mạn, chợt gặp được phân đội nhỏ rèn luyện có kỷ luật nghiêm minh như vậy, Trần Tiêu rất bội phục thủ đoạn lãnh đạo của Thi Mính, quân đội kỷ luật nghiêm minh cũng chỉ như thế đi. Trên mặt đất trừ bỏ quả bạch linh được phân làm hai đống, còn có một đống nhỏ da lông khỉ rơi đã được xử lý thành bán thành phẩm. Hình thể khỉ rơi nhỏ, da cũng không lớn. Nguyên bản Trần Tiêu liền không có đem mục tiêu đặt ở bên trên này, vẫn là đồng nặc nặc qua đi thu thập nói một câu đem ra này tiêu chế một chút, có thể làm một cái đệm giường cho Trần Tiêu. Bên này do quả bạch linh số lượng lớn nên khiến cho Tịch Vân Đình trực tiếp thu lên, chờ đến bán xong lại phân cho hai người. Còn đống của Đường Nhữ thì trực tiếp bị nàng dùng cái túi chữ vật thu lên. Không gian túi chữ vật của nàng cũng không lớn, cất đống quả bạch linh này vào quá chiếm chỗ, nàng đành phải lấy một ít đồ vật khác ra. Đường Nhữ buồn rầu nhìn vài thứ kia theo sau nàng ánh mắt sáng lên, hỏi Trần Tiêu. Các ngươi kế tiếp muốn đi chỗ nào? Trần Tiêu nhìn Tịch Vân Đình liếc mắt một cái, nói. Chúng ta muốn đi đất nước của người thường. Đường Nhữ liền trực tiếp hỏi. Ta có thể cùng đi với các ngươi không? Nàng hiện tại đối tổ ba người này vẫn là tương đối yên tâm. Quả bạch linh của họ nhiều hơn nàng, khẳng định sẽ không đánh ý đồ xấu. Trần Tiêu cười nói, được à, nếu cùng đường, vậy cùng nhau đi. Đường Nhữ vừa lòng nở nụ cười, theo sau nhờ đồng nặc nặc giúp đỡ thu đồ vật của nàng lại. Cách chương.